Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204, Triệu Thiên Thu giáo dục thuật. Gào gừ, một tiếng bi khiếu, ngay ở Vương Dung giết chết con thứ nhất cự hổ thời điểm. Một bên khác, Tô Hàn Sơn cũng đồng dạng giết chết một đầu cự hổ. Cùng Vương Dung không giống nhau. Tô Hàn Sơn trong tay không hề có đao kiếm, xem ra hắn là thuần túy dùng bàn tay sức mạnh đem đầu kia như ngọn núi nhỏ cự hổ đánh chết. Theo sát phía sau, cơ hồ là ở Vương Dung nhìn sang đồng thời, Tô Hàn Sơn hai tay ném đi, đem con thứ hai chí ít nặng 700 cân cự hổ từ đỉnh đầu đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, tầng tầng đập xuống đất. Người này thực lực thật mạnh. Vương Sung thấy cảnh này cũng là trong lòng thầm run. Vương Sung là cùng những này cự hổ từng giao thủ, chấn động đến mức bàn tay đau đớn. Tô Hàn Sơn lại có thể đem những này 700 cân mãnh liệt đánh bay ra ngoài, rất hiển nhiên sức mạnh của hắn so với mình còn cường đại hơn. Hơn nữa, từ hắn chiến đấu phương thức nhìn, của hắn nguyên khí phá hoại tính tương đương lợi hại. Loại sức mạnh này không hề là trực tiếp tác dụng ở bề ngoài, mà là nhập vào cơ thể mà vào, trực tiếp phá hoại nội phủ. Vì lẽ đó, Tô Hàn Sơn không cần đao kiếm, tay không liền có thể đánh giết những này cự hổ, phá hoại bọn chúng nội phủ. Con thứ hai thành niên cự hổ bò sau khi thức dậy, bước chân có chút loạng choạng, rõ ràng thể lực không bằng trước, chính là chứng minh thật không hổ là tương lai chiến trường chi hổ. Vương Sung thấy cảnh này đột nhiên có chút rõ ràng, ngày sau ở trên chiến trường, Tô Hàn Sơn chính diện phá vỡ xé rách trận của địch năng lực tại sao cường đại như vậy. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung rất nhanh sẽ không có thời gian đi bận tâm Tô Hàn Sơn. Giống, cuồng phong gào thét, từ ngoài cửa bao phủ tới, thổi đến mức trên đất cái bàn mảnh vỡ đều đến cùng bay tung tóe. Lần này, trong không khí truyền đến gió núi cùng mùi tanh do trước đó nồng nặc mấy lần không thôi. Chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa hổ gầm, lần này, lại là 5, 6 đầu cự hổ tranh nhau chen lấn, đồng thời đánh tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy mãnh hổ xuất hiện ở trên núi? Vương Sung trong lòng đại vì là giật mình. Côn Ngô, Thần Uy, Long Uy ba đại trại huấn luyện đều là xây dựng ở Liên Miên Quần Sơn trong. Trong rừng núi nhiều mãnh thú rắn độc, mà kinh sư mặt phía bắc chính là Hoàng gia Ngự Uyển, Thánh Hoàng bãi săn, chẳng lẽ nói nơi đó hổ thú chạy đến nơi đây? Vương Sung trong lòng bất ngờ không ngớt, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, 5 con hình thể to lớn nhỏ như núi cự hổ lại lần mãnh liệt nhào tới. Một sát na, Vương Sung có một loại cảm giác tựa hồ đang đồng thời đối mặt với 5 cái đồng cấp, thậm chí đối thủ càng lợi hại. Lần này, Út Tiêu kiếm nơi tay, Vương Sung không tiếp tục né tránh. Một chiêu, Nhất Tự Liên Hoàn Trảm, người kiếm hợp nhất, bắn mạnh mà ra, liền nhào bầy hổ. Nhất Tự Liên Hoàn Trảm cùng Lục Tí Công phối hợp, để Vương Sung trong tay Út Tiêu kiếm tốc độ bay vụt đầy đủ một bậc. Nhất Tự Liên Hoàn Trảm tạo nên kiếm ảnh, liền phân đều không phân biệt được. Gào, hàn quang lướt qua, huyết quang tóe hiện, 2 con thể trạng to lớn hổ đói bị Vương Sung liên tục liền kiếm liên tiếp chém giết. Cái khác 3 con cự hổ hổ phác mà tới, từ mỗi cái phương hướng công đánh tới, to lớn móng vuốt lực đại cực kỳ, nếu như đập chúng liền xương đều có thể đập nát. Bất quá liên tiếp 3 chiêu hổ trảo toàn bộ bị Vương Sung tránh khỏi. Nhất Tự Liên Hoàn Trảm thân pháp biến hóa thất thường, mặc kệ tiến hay lùi đều không thể dự đoán. Ba chỉ lão hổ toàn bộ lấy chỉ trong gang tấc, bị Vương Dung né tránh đi. Giống, liên tiếp ba chiêu toàn bộ bị chợt hiện lên về sau. Ba đầu lão hổ hung tính đại phát, bất quá cũng không phải hướng về phía Vương Dung, mà là nhập vào nửa kia trong phòng Tô Hàn Sơn vồ tới. Ta chiến đấu, không thích người khác hỗ trợ. Tô Hàn Sơn lạnh lùng nói, liền muốn biết Vương Dung muốn làm gì như thế. Sớm ngăn trở hắn, giữa hai người bầu không khí cứng đờ. Vương Dung nguyên bản hữu tâm đi giúp hắn, thế nhưng nghe hắn sinh lạnh ngữ khí, phản ngược lại không tiện đi qua. Ầm ầm, chưa cho Vương Dung nghỉ ngơi cơ hội, lại là hai con mãnh hổ bay vào. Đúng, chính là bay. Lần này, Vương Dung thấy rất rõ ràng, này hai con mãnh hổ không phải nhào tiến vào, mà là phảng phất bị một luồng sức mạnh khổng lồ đưa bay vào được. Khanh khanh, không đợi Vương Dung phản ứng lại, một đầu, hai con, ba con, đầy đủ ba con mãnh hổ theo sát lấy sau đó bay vào. Cùng trước mãnh hổ không giống nhau, này hai con mãnh hổ rơi xuống đất thời điểm, trên thân phát sinh khanh khanh nổ vang, mượn nhờ trong bóng đêm ánh sáng. Trong chớp mắt này, Vương Dung thấy rất rõ ràng, này ba con mãnh hổ trên thân đều khoác dày đặc trọng giáp. Hoang dại lão hổ trên thân làm sao lại có nhân loại mới có thể rèn đúc trọng giáp. Vương Dung coi như lại hồ đồ, cũng có thể thấy, những này nửa đêm xuất hiện, bụng đói cồn cào mãnh hổ tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, mà là bị người hết sức ném vào bọn họ gian phòng. Triệu huấn luyện viên, Vương Dung cắn răng âm thanh ở trong màn đêm đặc biệt vang rồi. Không cần vang lên, sẽ làm như vậy, chỉ có một người, hơn nữa, vì khắc chế hắn. Hắn thậm chí ngay cả trọng giáp đều cho hắn phủ thêm. Nếu như nói việc này không phải Triệu Thiên Thu làm, Vương Dung tuyệt không tin. Ha ha ha, quả nhiên, Vương Dung vừa dứt tiếng, ngoài cửa vang lên một trận vô cùng quen thuộc cười. Tiểu tử, coi như ngươi cơ linh. Bất quá, coi như ngươi phát hiện cũng không hề dùng. Ta đã sớm nói với các ngươi quá, làm học sinh của ta cùng cái khác người là không giống nhau. Làm học sinh của ta, bất luận thời điểm nào, đều phải gìn giữ cực cao cảnh giác, bất cứ lúc nào ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Mặc kệ là địch nhân, còn là người một nhà, ta chính là ta giáo cho các ngươi đệ nhất khắc. Trong bóng tối, cuồng phong gào thét, Triệu Thiên Thu tiếng cười lớn có vẻ cực kỳ hung hăng. Tuy rằng bị phát hiện, nhưng Triệu Thiên Thu một chút cũng không có cái gì xấu hổ, hoặc là không ý tứ cảm giác, cho tới ra tay giải cứu bọn họ. Tình huống như thế là càng thêm không thể nào. Trại huấn luyện chính là các ngươi chuẩn chiến trường, sớm thể hội một chút loại kia nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác đi. Đúng, đã quên nói cho các ngươi, trại huấn luyện là có tử vong danh ngạch. Cái này nhưng là Thánh Hoàng bệ hạ ý chỉ. Câu này hiển nhiên không chỉ là đối với Vương Dung nói, hơn nữa còn là đồng thời đối với cái khác người nói. Không nghi ngờ chút nào, thời khắc này chịu đến tập kích hơn xa Vương Dung bọn họ. Giống, ở Triệu Thiên Thu âm thanh rơi xuống đồng thời, ba con khoác thiết giáp cự thú cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Kể cả mặt khác ba con mãnh hổ đồng thời tập trung vào bên trong căn phòng Vương Dung cùng Tô Hàn Sơn. Ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía. Vèo, sáu con cự hổ bay vọt mà ra. Ngay ở chúng nó lao ra chớp mắt, Vương Dung thấy rất rõ ràng, những này cự hổ lại là chân đạp cương bộ. Ba con biết võ công cự hổ, còn khoác lên trọng giáp. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong lòng phát lạnh. Triệu Thiên Thu thủ đoạn quả thực khiến người giận sôi, vì đối phó hắn cùng Tô Hàn Sơn, lại làm tới này loại mãnh hổ. Này mấy con chân đạp cương bộ mãnh hổ nếu nói là không bị quá cao thủ võ đạo điểm hóa, đánh chết Vương Dung cũng không tin. Hơn nữa, Triệu Thiên Thu tuy rằng thừa nhận đây đúng là hắn giở trò quỷ, thế nhưng áp căn bản không hề ở bên cạnh lược trận. Phòng ngừa tử thương ý tứ, những này mãnh hổ, đầu răng chảo lợi, thật sự bị đánh trúng, mặc kệ là bị cắn trúng vẫn là đập trúng, tuyệt đối bị thương không nhẹ. Triệu Thiên Thu nói có tử vong tiêu chuẩn, tuyệt địa không phải nói giỡn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Dung trường kiếm vén lên, lại lần tế khởi, nhất tự liên hoàn trảm. Chỉ có điều lần này, Vương Dung không hề là chủ động hướng về mấy con mãnh hổ vồ tới, chủ động khởi xướng tiến thối, mà là nhanh như tia chớp lui về sau. Sáu con như ngọn núi mới xuất hiện cự hổ, thêm vào Tô Hàn Sơn chính đang đối kháng với ba con cự hổ. Hiện tại, cung điện này trong phòng liền có 9 đầu cự hổ. Triệu Thiên Thu thủ đoạn chân chính khiến người giận sôi. Thời khắc này, coi như Vương Dung đối với thực lực của chính mình tự tin đi nữa, vào lúc này cũng không dám quá bất cẩn, lấy một địch nhiều. Giống, Vương Dung lùi lại, mới tới 6 con mãnh hổ, lập tức phân ra 2 con đánh về phía một bên khác trong phòng Tô Hàn Sơn, mà còn sót lại 3 con thiết giáp mãnh hổ, kể cả mặt khác đổi mới hoàn toàn mãnh hổ, thì lại đồng thời toàn bộ đánh về phía Vương Dung. Giống, bạch hổ trên núi, hổ gầm liên tục. Cũng trong lúc đó, Vương Dung, Tô Hàn Sơn, Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Chỉ Vi Tư ở các cái gian phòng bên trong đồng thời lâm vào khổ chiến. Khà khà, có thể không có thể sống sót, liền nhìn chính các ngươi. Nếu là thật bị hổ ăn, vậy cũng không trách ta. Vào giờ phút này, đen kịt bạch hổ trên núi, Triệu Thiên Thu một thân nhung trang, đang đứng ở một viên mấy người ôm hết to lớn dưới tàng cây hòe. Dưới tàng cây hòe, có một khối nham thạch to lớn. Triệu Thiên Thu liền đứng ở trên mặt đá, dưới chân là dày đặc lá rụng, mà ở hướng phía trước, từng cái lồng sắt xếp hàng ngang. Đặt ở chỗ đó, lồng sắt là huyền thiết chế tạo, đặc biệt vững chắc. Bất quá lúc này, 10 cái lồng sắt cửa sắt đã toàn bộ mở ra, trong đó mãnh thú đã toàn bộ bị Triệu Thiên Thu ném tới trước mặt trong cung điện. Nghe được bên trong 3 phòng hoảng loạn âm thanh, còn có ầm ầm phá toái âm thanh cùng tiếng đánh nhau, Triệu Thiên Thu nhưng là híp mắt, một mặt hưởng lạc vẻ mặt. Những này mãnh thú đều là hắn từ trong cung Thánh Hoàng Ngự Uyển, còn có trong quân muốn tới. Vì giáo dục chính mình những học sinh này, Triệu Thiên Thu cũng là tận hết sức lực. Nếu muốn giết người, đầu tiên liền phải không bị giết. Nếu như ngay cả tồn tại đều không làm được, vậy ta cũng liền không có cách nào tiếp theo dạy các ngươi thống soái thuật. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, đều nghĩ biện pháp chính mình sống sót đi. Đây cũng không phải là trắc nghiệm đơn giản như vậy. Trong tai nghe 3 cái trong cung điện kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng hổ gầm, Triệu Thiên Thu nhưng là một mặt mỉm cười. Hắn muốn dạy tuyệt không phải cái gì lý luận cao thủ hoặc là thi đấu cao thủ, mà là chân chính có thể ở khốc liệt trong chiến đấu còn sống sót. Ô Tư Tàng, Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Ly, Nhà Abbas, Iraq, Mông Xá Chiếu, chỉ có trong quân chân chính tinh anh hạng người mới có thể cảm giác được đế quốc từ phía nguy cơ. Nếu như ngay cả từ một đám lão hổ chảo hạ tiếp tục sinh sống đều không làm được, càng đừng xính luận là ác liệt chiến trường. Vì lẽ đó Triệu Thiên Thu căn bản không lo lắng có người tử vong. Một tướng công thành vạn cổ khô, thống soái chi đạo vốn là từ trong tử vong nung luyện được đại đạo. Thời gian chậm chậm trôi qua, Triệu Thiên Thu liền ở bên ngoài chờ. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Triệu Kính Điển trong phòng truyền ra. Không phải Triệu Kính Điển, nhưng là cùng Triệu Kính Điển ở cùng một chỗ, cái kia ban ngày hung hăng, không nguyện ý cùng Tô Hàn Sơn ở cùng một chỗ người trẻ tuổi đầu tiên gặp độc thủ, chết ở mãnh hổ vồ xuống. Tiếp theo liền Trang Chính Bình, Chỉ Vi Tư bên kia cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Không phải gần chết kêu thảm thiết. Hiển nhiên, trong hai người cũng có người bị thương. Tiếp đó, Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn trong phòng cũng truyền tới tiếng kêu rên. Triệu Thiên Thu nghe những thanh âm này, thỏa mãn gật đầu, hắn khổ tâm lấy được bầy hổ phát huy uy lực. Còn tiếp đó, có thể không có thể sống sót, liền xem chính bọn hắn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.